Nguyên liệu nấu ăn của ta chảy khắp tu chân giới. Chương 84. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này còn không có thể kết thúc. Đỗ Hành phiên phiên túi chữ vật. Hắn nhảy ra vài miếng hương diệp cùng một cái bát giác đại liêu ném vào trong nồi. Này đó hương liệu gia nhập trong nồi sẽ làm thịt hương vị trở nên càng thêm mỹ vị. Đỗ Hành trong nhà làm thời điểm thường xuyên phóng. Kỳ thật hiện tại nếu là có hành kết liền quá tốt. Chỉ là Đỗ Hành mua tới tiểu hương hành đều là căn. Còn không có thể chờ đến xuân về hoa nở gieo đi. Vì thế Đỗ Hành liền tiếc nuối đậy nắp nồi lên. Trong nồi đã nấu thượng linh gạo cơm. Đỗ Hành nhìn sắc trời. Lúc này đã buổi trưa. Nhưng Huyền Ngự vẫn là không trở về. Đỗ Hành lại bắt đầu lo lắng. Là đường núi khó đi vẫn là lão đao ra kết giới không hảo bộ. Qua nửa giờ lúc sau, Đỗ Hành vạch trần nắp nồi khai lửa lớn. Trong nồi đường giấm nước bị lửa lớn vừa thu lại, liền thành đẹp nâu đỏ sắc. Nhìn là có thể ăn nhiều mấy chén cơm. Đỗ Hành nếm một khối mang xương sụn xương sườn. Ân, không tồi, chua ngọt ngon miệng, thịt chất mềm lạn, ngay cả xương sụn đều có thể nhẹ nhàng nhai đến động. Đỗ Hành cấp món này đánh 80 phân. Đỗ Hành đem xương sườn thịnh ở trong chén đặt ở trên bàn cơm. Hắn bắt đầu chờ đợi Huyền Ngự trở về. Phượng Quy bọn họ ăn quá nhiều hoa sâu lông. Cơm trưa đã không muốn ăn. Tiếu Tiếu nhưng thật ra có thể ăn. Chính là Phượng Quy nắm hắn trở về không biết làm cái gì. Trong nhà chỉ còn lại có Đỗ Hành một người. Đỗ Hành đầu tiên là ngồi ở bàn ăn bên cạnh chờ đợi trong chốc lát. Sau đó lại đi sân bên ngoài nhìn, vẫn là không thấy Huyền Ngự thân ảnh. Hắn lại quay lại đến bàn ăn bên cạnh. Sườn heo chua ngọt sắp lạnh. Đỗ Hành nghĩ liền đem xương sườn thu được tủ lạnh bên trong. Một lát sau, hắn đem linh gạo cơm cũng từ trong nồi thịnh ra tới đặt ở tủ lạnh. Như vậy Huyền Ngự trở về thời điểm ít nhất có thể ăn đến nhiệt. Đỗ Hành ở nhà các phòng tới lui. Nói đến cũng quái. Huyền Ngự ở nhà thời điểm, hắn tổng cảm thấy mỗi ngày thời gian không đủ dùng. Chính là Huyền Ngự vừa ra khỏi cửa, hắn liền cảm thấy thời gian quá đến hảo chậm. Đỗ Hành này nhất đẳng liền đợi một buổi trưa. Trong lúc hắn nhịn không được đứng ở sân bên ngoài nhìn đã lâu. Tới rồi ăn cơm chiều thời điểm, Phượng Quy bọn họ tới ăn cơm. Đỗ Hành đem linh gạo cơm cùng sườn heo chua ngọt mang sang tới chiêu đãi bọn họ. Sườn heo chua ngọt được đến nhất trí khen ngợi. Tiếu Tiếu ăn đến nhiều nhất. Một khối cũng chưa cấp Huyền Ngự lưu. Bởi vì nhớ thương Huyền Ngự. Đỗ Hành cơm chiều ăn tâm sự nặng nề. Cảnh Nam ngắm liếc mắt một cái Đỗ Hành vui vẻ. Làm sao vậy? Không buồn ăn uống. Đỗ Hành ngượng ngùng nói. Huyền Ngự như thế nào còn không trở lại? Sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Phượng Quy bình tĩnh nói. Người yên tâm đi. Huyền Ngự so ngươi tưởng tượng muốn lợi hại. Phỏng chừng là lão đao bên kia tình huống có điểm khó giải quyết. Nói không chừng đêm nay không về được. Cảnh Nam Nhạc A nói. Như thế nào? Một người ở nhà sợ. Nếu không ngươi đêm nay ở tại nhà ta hoặc là ở tại Phượng Quy gia. Đỗ Hành vội vàng nói. Không cần. Ta một người có thể. Nói nữa. Còn có Tiếu Tiếu. Tiếu Tiếu có thể bồi ta. Tiếu Tiếu nhai mang xương sụn sườn heo chua ngọt. Pi pi. Phượng Quy liếc mắt một cái Tiếu Tiếu. Người đáp ứng đến nhanh như vậy làm cái gì? Đừng quên. Người buổi chiều công khóa còn không có làm xong. Đừng nghĩ ở Đỗ Hành nơi này lười biếng. Tiếu Tiếu tức khắc cảm thấy trong miệng mặt xương sụn đều không thể ăn. Viên mặt đều trở nên u buồn. Phượng Quy sợ Tiếu Tiếu đổi ý, không đợi Tiếu Tiếu đem cuối cùng một khối xương sườn nuốt vào. Hắn một phen nhắc tới Tiếu Tiếu hai chỉ cánh liền đem hắn để đi rồi. Lâu, Đỗ Hành, hắn thật sự lý giải Tiếu Tiếu vì cái gì sẽ rời nhà đi ra ngoài. Cảnh Nam nói, không có việc gì, đừng sợ, trong thôn mặt an toàn đâu. Đúng rồi, ngày mai còn có thể làm cái này xương sườn sao? Còn có cái kia trứng kho. Cho ta hai cái mang về. Ta làm bữa ăn khuya ăn. Đỗ Hành giờ khóc giờ cười. Hảo. Ngày mai tiếp tục làm sườn heo chua ngọt. Cảnh Nam xem ra rất thích trứng kho. Buổi tối hắn một người liền ăn luôn 4 cái. Này không còn muốn đóng gói 2 cái trở về. Đỗ Hành dùng cái chén nhỏ trang 3 cái trứng kho cùng mấy khối lỗ đậu hủ cấp Cảnh Nam. Ngủ ngon. Cảnh Nam xủy chén nhỏ chậm gì gì đạp tiết mà đi. Ngủ ngon. Người nếu là sợ hãi, liền đóng cửa lại. Bất quá ngươi yên tâm đi. Trong thôn mặt thật sự an toàn. Nói nữa, còn có Phượng Quy cùng ta ở. Đỗ Hành cười gật đầu. Ân ân, ngày thường không cảm giác. Hôm nay thiếu một người. Đỗ Hành cảm thấy trong nhà không? Trong lòng cũng không. Hắn đốt sáng lên phòng khách cùng phòng bếp Dạ Minh Châu. Đứng ở trong viện nhìn sắc trời. Hắn thấy được đầy trời tinh đấu. Bóng đêm thâm. Huyền Ngự sẽ ở lão đao trong nhà nghỉ ngơi sao? Nghĩ đến hắn cùng Huyền Ngự một đường đi tới kia đoạn thời gian. Huyền Ngự buổi tối không đi đêm lộ. Lý Chí nói cho Đỗ Hành. Hắn có thể tẩy tẩy ngủ. Trên thực tế Đỗ Hành thật đúng là làm như vậy. Chính là đương hắn nằm ở trên giường nghiêng người. Lại tổng cảm thấy không yên ổn. Trong lòng có một loại kỳ quái cảm giác. Hắn cảm thấy Huyền Ngự đang ở chạy về ra. Nghĩ vậy loại khả năng. Đỗ Hành xoay người dựng lên. Hắn lại về tới phòng khách chung. Lúc này bóng đêm đã thâm. Phía trước ở phương đông tinh đấu đã lên tới giữa không trung. Đỗ Hành nhìn phòng bếp. Nếu là Huyền Ngự hiện tại trở về, hắn sẽ bụng đói kêu vang. Nghĩ đến điểm này, Đỗ Hành đốt sáng lên phòng bếp Dạ Minh Châu. Trong phòng bếp một lần nữa truyền ra pháo hoa hơi thở. Đỗ Hành ở trong nồi một lần nữa nấu cơm. Lúc này đây hắn còn ở cơm mặt trên chưng một phần chưng trứng. Chưng trứng đơn giản nhất. Đem trứng vịt đánh đều. Thêm dùng nước ấm hóa khai nước muối. Đặt ở cơm thượng không cần phải xen vào. Chờ đến cơm chín. Chưng trứng cũng liền chín. Đỗ Hành lại một lần khai tủ lạnh. Lúc này đây hắn vẫn như cũ lấy ra mấy cây tử bài. Ban ngày Huyền Ngự không có thể ăn đến sườn heo chua ngọt. Hắn hiện tại phải cho Huyền Ngự bổ thượng. Chờ đến sườn heo chua ngọt nấu ở trong nồi thời điểm. Đỗ Hành ngồi ở bàn ăn bên cạnh trống cằm phát ngốc. Liền vì trong lòng một cái không xác định thanh âm. Hắn thế nhưng từ bỏ quý giá giấc ngủ chạy dưới lầu tới nấu cơm. Hắn là điên rồi sao? Huyền Ngự có trở về hay không tới ai biết? Đỗ Hành thở dài một hơi. Hắn cảm thấy hắn chờ hạ vẫn là đem cơm cùng xương sườn đều đặt ở tủ lạnh bên trong đi. Huyền Ngự khả năng sẽ không đã trở lại. Đỗ Hành như vậy nghĩ. Lại ma xui quỷ khiến đi ra phòng bếp. Hắn đi qua phiến đá xanh tiểu viện. Đẩy ra hờ khép cánh cửa nhìn về phía tây sơn phương hướng. Lúc này đã nửa đêm. Ngay cả Phượng Quy Hành cung phát ra linh quang đều mỏng manh rất nhiều. Trên mặt tiết thực an tĩnh. Trong thôn mặt liền một cái cầu đều không có. Thiên địa chi gian phảng phất chỉ còn lại có Đỗ Hành một người. Đỗ Hành không khỏi mượn sức vạt áo. Quảng cáo. Cách chương.